Đỉnh cao phú quý, chương 1778. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhiều người đã đến tận một hang động động không sâu, nhưng có cửa, vào cửa thấy một số đồ đạc đơn giản. Đây từng là một trong những nơi ở của Dương Duệ. Trình Nguyên được đưa lên giường. Em có cần anh gọi cho An Tương và Nam Địch không? Yên Nhiên hỏi Trình Nguyên. Không, Trình Nguyên vội lắc đầu. Không cần, Yên Nhiên im lặng, Trình Nguyên cảm thấy khó chịu. Bạn biết đấy, nếu Long không trốn thoát thì chắc chắn Trình Nguyên sẽ chết lần này. Và những đám mây đen trên trời mà tôi nhìn thấy trước đó khiến anh và Yên Nhiên đều lo lắng. Long, bạn thực sự có thể thoát khỏi nguy hiểm, có lẽ vì chủ đề này quá nhạy cảm nên dọc đường cả hai đều không đề cập đến. Yên Nhiên lấy khăn lau mồ hôi lạnh cho Trình Nguyên, còn Trình Nguyên thì cười khổ. Em hối hận à, cái gì? Yên Nhiên dường như đã bỏ lỡ. Trình Nguyên vội vàng lắc đầu. Không có chuyện gì, Yên Nhiên ánh mắt dần dần dịu đi, một đôi bàn tay ngọc nhẹ nhàng vuốt ve má Trình Nguyên. Trình Nguyên bị sốc và tim anh đột nhiên tăng tốc. Tuy nhiên, khi anh nhìn thấy ánh mắt an ủi của Yên Nhiên, anh biết rằng mình sẽ sai, khuôn mặt già nua đỏ bừng. Yên Nhiên nhẹ nhàng nói, ta hối hận vì ta đã đi theo Long hoặc là hối hận vì ta và Long không chạy trốn, để lại một mình ngươi cho bọn hắn. Trình Nguyên im lặng, Yên Nhiên nói nhẹ nhàng. Bạn đang hỏi người trước và tôi sẽ không trả lời bạn, nhưng nếu bạn đang hỏi cái sau, nghiêm túc tôi sẽ hối hận trước đây, nhưng không phải bây giờ. Nhi tử, người rất khác biệt. Trình Nguyên gần như cảm động khi nghe những lời của Yên Nhiên, tuy nhiên khi cô tự khen mình, cô chợt cảm thấy có một cảm giác khác lạ. Này, chúng ta hãy thảo luận. Trình Nguyên đề nghị, cái gì? Yên Nhiên hỏi, xét về tuổi tác anh không bằng tuổi em, anh nghĩ gọi em như vậy là không thích hợp sao? Trình Nguyên có chút khó chịu, Yên Nhiên cười đến ngây người. Thanh Long là trưởng lão của ngươi, hắn gọi ngươi như vậy, ta là phu nhân của hắn, ngươi cho rằng ta có thể gọi ngươi như hắn sao? Trình Nguyên có chút lớn đầu, hắn là hắn, sống lâu như vậy nói với ta không quan trọng, ngươi bao nhiêu tuổi, không có, từ nay về sau chúng ta sẽ khác, nếu có tương lai, Yên Nhiên muốn phản bác nhưng khi Trình Nguyên nói câu cuối cùng cô đã sững sờ. Nếu có một tương lai, sẽ có tương lai, cô an ủi Trình Nguyên cười với cô, rồi cả hai đều không nói nên lời. Lục Hải Xuyên đi vào, trên tay mang theo một cái cặp sách, sau đó từ trong túi lấy ra rất nhiều đồ ăn thức uống. Các ngươi, bất quá chỉ là bi quan thôi, đừng lo lắng, sư phụ ta và Long lão bản đã dự tính rồi. Đang nói, hai người lại đi vào bên ngoài sơn động, người dẫn đầu là Long, theo sau là một ông già mà Trình Nguyên chưa từng thấy. Nhìn thấy Long, Trình Nguyên vui mừng khôn xiết chật vật ngồi dậy, Yên Nhiên cũng vui mừng, nhưng khi họ nhìn thấy cánh tay trái của Long gần như đồng thời, sắc da của họ đột nhiên ngưng tụ. Cách chương.